Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, khủng bố. Dạ dạ, tiểu đệ kinh sợ xoay người, trong nội tâm mang theo một tia nghi hoặc, không biết môn chủ muốn chính mình quay người làm gì vậy? Ngay sau đó nghi hoặc đều bị đau đớn mà chuyển biến thành. Sau đó tựu là sự khó thở. Hắn cúi đầu nhìn xem xuyên qua thân thể của mình, theo bụng toát ra mũi đau, trên mặt tràn đầy thống khổ. Hắn gian nan quay đầu, nhìn xem chính nắm đao đem môn chủ, trong thần sắc hiện lên mãnh liệt phẫn nộ. Huyết Sát Môn môn chủ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, lẳng lặng nói, mang xuống băm cho chó ăn, nói chuyện giật gân, lại để cho tiếp nhận mãnh hổ bang huynh đệ toàn bộ trở về. Những người khác theo ta đi xuống xem một chút. Hắn không phải người ngu, tuy nhiên không tin tên kia tiểu đệ, nhưng cẩn thận một điểm hay là tốt. Đã mãnh hổ bang bang chủ dám mang theo chính mình chất nhi trở về, vậy thì nói rõ có chuẩn bị mà đến. Có thể lên làm mãnh hổ bang bang chủ cũng không phải người ngu, không có khả năng trở về muốn chết. Huyết Sát Môn môn chủ mang theo tiểu đệ của mình ngồi trên thang máy đi vào tẩy dục thành đại sảnh. Một chút thang máy hắn tự cảm nhận được một cổ hoàn toàn bất đồng hào khí. Đại sảnh thật sự là yên tĩnh đáng sợ. Không gian phiêu đãng lấy một cái mùi máu tươi. Hắn cau mày, trong thần sắc thoáng hiện một vòng ngưng trọng. Sau đó nhìn xem Dương Văn, ý cười đầy mặt mà nói, nguyên lai là Dương bang chủ. Không biết đến kẻ hèn này tại đây nháo sự là có ý gì. Nói chuyện đồng thời, hắn khóe mắt liếc qua vẫn nhìn Lâm Long. Hắn âm thầm kinh hãi. Thiếu niên này cùng thiếu niên bình thường không giống với. Sửa chữa người tỉnh táo đáng sợ. Thật giống như ngoại giới hết thảy cũng không thể ảnh hưởng đến hắn bình tĩnh nội tâm. Kẻ này không đơn giản. Đây là Lâm Long cho Huyết Sát Môn môn chủ ấn tượng đầu tiên. Nhìn xem đứng ở đại sảnh, đã sớm không có hô hấp Nghiêu Ca, còn có đầy đất máu tươi, đặc biệt là cái kia căn thật sâu vào xi măng mặt đất ống tuyếp. Hắn lông mày thật sâu nhăn lại, thần sắc càng phát nghiêm trọng. Huyết môn chủ, lời ong tiếng ve ít nhất, thả huynh đệ của ta, sau đó thần phục với ta, ta có thể cho cháu của ta tha cho ngươi một mạng. Có Lâm Long tại, Dương Văn không sợ chút nào Huyết môn chủ. Cho dù ngươi người trong nhiều thì như thế nào, chính mình chất nhi cũng không phải là ăn chay. Cậu út, khó được cùng hắn nói nhảm. Nói tới chỗ này, Lâm Long hít vào một hơi, nhàn nhạt nhìn xem Huyết môn chủ đạo. Thần phục ta biểu cữu, hơn nữa cho hắn khấu trừ 100 cái khấu đầu. Ta khả dĩ buông tha ngươi. Bằng không thì chết. Huyết môn chủ sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng đối với bên người tiểu đệ nói, nhanh lại để cho người báo động, nói nơi này có người giết người. Tên kia tiểu đệ sững sờ, lập tức nội tâm thật sâu chơ chén. Chuyện giang hồ rồi, chính mình môn chủ rõ ràng báo động. Đây là xã hội đen người xem thường nhất một loại phương thức giải quyết. Thế nhưng mà lão đại hạ lệnh, hắn không thể không tuân thủ. Lâm Long chỉ là trong nội tâm cười lạnh, những người này nhất cử nhất động làm sao có thể lừa qua hắn. Báo động sao? Ta nhìn cái cảnh sát giám quản. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, giả bộ như không biết bộ dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải hắn chất nhi à? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra nhân đôi. Huyết môn chủ cười nói, ngươi lời nói quá nhiều, chết. Lâm Long ném đi trong tay tàn thuốc, lập tức bạo lên, một quyền đánh ra. Huyết môn chủ lúc này sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị kéo trước người tiểu đệ ngăn cản, ai ngờ một gã tiểu đệ như thiểm điện đánh về phía Lâm Long. Oanh, người này tiểu đệ lập tức bị Lâm Long oanh thành lễ phấn. Trên thực tế Lâm Long hoàn toàn khả dĩ tránh đi người này tiểu đệ. Oanh tại huyết môn chủ trên người. Nhưng hắn không có. Cái hắn muốn tựu là hiệu quả như vậy. trực tiếp giết chết vậy thì không có ý nghĩa rồi. Làm một cái môn chủ, thủ hạ vẫn có trung tâm tiểu đệ. Nhìn xem người này cam nguyện bỏ qua tánh mạng mình tiểu đệ. Huyết môn chủ rất cảm động, đồng thời nội tâm vô cùng hoảng sợ. Không có nghĩ tới tên này nói ra tay tựu ra tay. Hơn nữa một quyền đánh bại một người. Đây là người sao? Người làm sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Nhưng hiện trường mùi máu tươi nói cho hắn biết. Đây không phải mộng, đây là thật. Hừ, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Là chết hay là thần phục? Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Khí thế trên người kích phát. Trong nháy mắt, huyết môn chủ cảm giác được trước mắt vô số núi thây biển máu. Tựa như đặt mình trong tại địa ngục chính giữa. Hắn trước kia không biết sợ hãi là cái gì. Hiện tại triệt để cảm nhận được. Người này quả thực không phải người. Thật lợi hại. Tự cùng mở bên ngoài treo một giống như. Hắn hiện tại trong lòng đau khổ cầu khẩn. Cảnh sát ngươi đến là nhanh đến A Hát gặp chàng diện an tĩnh dị thường. Huyết môn chủ cũng không nói chuyện. Lâm Long lần nữa hỏi. Thần phục hay là không phù hợp quy tắc phục? Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Huyết môn chủ triệt để sợ hãi rồi. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi toát ra. Cảm giác tử vong khoảng cách hắn là như vậy tiếp cận. Nhưng muốn hắn quỳ xuống tiền chiết khấu. Cái này hắn không tiếp thụ được. Hắn thà rằng chết. Có thể hắn lại không muốn chết. Lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tốt. Đã ngươi lựa chọn chết ta đây sẽ thành toàn ngươi. Lâm Long không nói hai lời. Đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên vang lên một hồi tiếng cảnh báo. Sau đó 5 chiếc xe cảnh sát đỗ tại tẩy dục thành cửa ra vào. Phía trên xuống 10 cái cảnh sát. Cầm đầu đúng là hiên viên linh phụ thân. Hắn nhìn xuống tràng diện. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ai báo cảnh? Cảnh sát. Cảnh sát nhanh cứu ta. Tiểu tử này là tội phạm giết người. Hiện tại còn muốn giết ta. Trông thấy cảnh sát đi vào. Huyết môn chủ thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một giống như. Là ngươi ở nơi này giết người. Hiên viên linh phụ thân lúc này chú ý tới Lâm Long. Trong ánh mắt hiện lên một vòng kính ý. Hắn rõ ràng đã biết thân phận của Lâm Long. Đối với cái này loại người. Hiên viên linh phi thường kính nể. Hơn nữa hắn cũng biết huyết môn chủ là làm gì vậy. Quốc gia vẫn muốn bắt thằng này. Chỉ là khổ nổi không có chứng cớ. Hiện tại chọc tới Lâm Long. Vừa vặn tỉnh phiền toái đi tìm chứng cớ. Mà huyết môn chủ không biết a. Hắn kích động nói. Đúng đúng đúng, người ta tựu chính là hắn giết. Mau đưa hắn bắt lại. Đúng vậy, người là ta giết. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không có chút nào sợ hãi. Thu đội. Sau một khắc tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Hiên viên linh phụ thân mang theo phần đông cảnh sát trực tiếp lái xe ly khai. Người ở chỗ này mộng ép. Cái này đặc biệt sao, là tình huống như thế nào? Làm sao lại như vậy đi hả? Cái đó và nội dung cốt truyện thượng ghi không giống với a. Không phải là đem Lâm Long bắt lại sao? Không chỉ có bọn hắn, huyết môn chủ cũng mộng ép. Tiếp theo nội tâm của hắn vô cùng hoảng sợ. Đúng rồi, đối với Lâm Long như vậy tồn tại, tại quốc gia khẳng định có rất cao địa vị, có thể một quyền đánh bại một người. Nói không chừng tựu là quốc gia bồi dưỡng siêu năng nhân sĩ. Không nghĩ tới Dương Văn Chất Nhi lại là loại này tồn tại. Cái này triệt để lật thuyền rồi. Hắn cảm giác đối mặt Lâm Long tựu là đối mặt một tòa núi lớn. Căn bản không có xoay người cơ hội. Ha ha, ngươi còn có cái gì mánh khóe? Cùng nhau xử đi ra a. Lâm Long nhìn xem phảng phất già nua hơn 10 tuổi huyết môn chủ nói ra. Ta thần phục, ta tiền chiết khấu, huyết môn chủ tâm đã tiếp cận chạy bài. Đối mặt Lâm Long loại này cường đại tồn tại, báo động đều vô dụng. Hắn thật sự là không thể tưởng được biện pháp gì, chỉ có thể thần phục. Nhưng sau một khắc, oanh, Lâm Long trực tiếp một quyền đánh bại huyết môn chủ. ta nói rồi, cái này cho ngươi 3 giây đồng hồ cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, hiện tại thần phục đã muộn. Lâm Long thần sắc bình tĩnh, nội tâm không hề gợn sóng, một người bình thường mà thôi, tựu là xã hội địa vị tại cao, theo hắn cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.